Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 261 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Đạo Khác Biệt. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục đuổi theo giết Hạo Thiên Tôn mấy vạn dặm khắp nơi, từ trên trời xuống dưới đất. Đến cái đoạn nghĩ là có thể giết được gã rồi thì Thái Tố mới xuất hiện và đa ra điều kiện cho Hạo Thiên Tôn để cứu gã. Thì gã đương nhiên lúc này á quỳ bái ả ta rồi đồng ý. Tại lúc này nếu mà không bái ả ta thì coi như là bị Tần Mục giết làm sao. Vì vậy mặc dù sau này chắc làm nô lệ cho bà ta đó. Mà nói sơ qua về cái cô Thái Tố này á, Thái Tố này là trước đây là ở trong cái quả trứng, ở trong cái pháp bảo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đó. Từng một con lần đi nhầm vào cái không gian phong bạo gì đó, dùng cái trứng này chống đỡ, do đó mà cái cô gái Thái Tố này nở sớm. Vì vậy mà cái thực lực cô ta chưa có đạt tới đỉnh phong được. Vì vậy mà rất là ghét Tần Mục. Thì cái ở tập trước khi mà ả ta cứu Hạo Thiên Tôn rồi quay sang nhìn Tần Mục, Tần Mục thấy không ổn là bỏ chạy rồi đó. Nhưng mà cái Thái Tố này quá mạnh đi, Tần Mục không thể chống đỡ được. Lúc này hắn bất đắc dĩ phải thỏa thuận với cái Thái Thủy Chi Noãn ở trong cái đại lục chữ Tần. Nhờ cái Thái Thủy Chi Noãn này đỡ vài đòn mà bỏ chạy được. Thì Thái Thủy Chi Noãn này hiện tại chưa có nở nên thực lực thì không bằng ả Thái Tố này đâu, nhưng mà bỏ chạy thì vẫn bỏ chạy được. Sau khi bỏ chạy đến được cái nơi an toàn rồi, thì như từ những cái thông tin của cái Thái Thủy Chi Noãn mà Tần Mục biết được, thì Hạo Thiên Tôn chắc tầm 50 năm nữa sẽ khôi phục lại đỉnh phong thôi, khiến cho Tần Mục có chút lo lắng mà suy nghĩ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì Tần Mục đi đi lại lại quanh quả trứng Thái Thủy. Quả trứng này an tĩnh nằm đó không nhúc nhích. Hạo Thiên Tôn trong thời gian ngắn chỉ có thể khôi phục chính tòa thiên cung. Nói cách khác, hắn trong thời gian ngắn không đáng lo ngại. Ta vốn định đào mệnh, hiện tại xem ra là không cần thiết rồi. Thực lực của hắn bây giờ chưa hồi phục, tất nhiên giấu tài ẩn tàng phung mang, sợ sẽ bị người ta nhìn ra được mánh khóe. Đột nhiên Tần Mục dừng bước, nhìn về phía quả trứng Thái Thủy. Thái Tố hữu cầu tất ứng, nếu như mà Hạo Thiên Tôn cầu tòa thiên cung thứ 36 thì sao? Thái Tố có thể cho hắn tòa thiên cung thứ 36 được hay không vậy? Trong trứng, Thái Thủy suy tư rồi nói. Cũng không phải là không thể. Tần Mục dùng mình liên tục. Trong trứng, Thái Thủy tiếp tục nói. Nếu mà như vậy, Hạo Thiên Tôn sẽ bị khống chế bởi Thái Tố quá sâu, chỉ có thể trở thành khôi lỗi của Thái Tố thôi. Thái Tố hữu cầu tất ứng cũng không phải là không ràng buộc. Cầu càng nhiều, càng bị nàng khống chế đó. Tần Mục nháy mắt mấy lần. Ý của ngươi là... Nếu Thái Tố cho Hạo Thiên Tôn tọa thiên cung thứ 36, như vậy Hạo Thiên Tôn sẽ không phải là cảnh giới thiên đình chân chính nữa, không thể đạt tới đỉnh phong của hệ thống thiên cung thiên đình. Con đường của hắn sẽ giống như Thái Đế vậy, từ đầu tới cuối kém chút hỏa hầu. Hệ thống thiên đình chỉ chú trọng lực lượng, bất quá Hạo Thiên Tôn về mặt sức mạnh hẳn là không thể đạt tới cực hạn đỉnh phong được. Nhưng mà Hạo Thiên Tôn dù sao cũng đâu phải là người vô danh gì chứ, Thái Tôn muốn khống chế được hắn cũng khó đó. Từng một ánh mắt chớp động thử dò xét nói. Vậy Thái Thủy Đậu Huynh cho rằng hệ thống đạo cảnh 36 trọng thiên có phải là hệ thống hoàn mỹ không vậy? Trên đời này làm sao có thể tồn tại hệ thống hoàn mỹ chứ? Nếu như hoàn mỹ, một thiên tôn tận đại giáo chủ cải cách biến pháp như thế nào đây chứ? Tần Mục cười ha hả, trong lòng cảnh giác. Cái tên Thái Thủy này là kẻ già đời đã lăn lộn trong chảo dầu nhiều lần rồi, lại dớt lên để qua đêm nữa, nói chuyện giọt nước không lọt mà. Trước kia Thái Thủy Đạo Huynh cùng Thái Tố Đạo Huynh giao lưu trong trứng, không biết là đang nói những chuyện gì vậy? Hắn hờ hững hỏi. Tuy là hờ hững, nhưng mà Tần Mục đối với chuyện này vẫn cực kỳ lo lắng. Thái Thủy cùng Thái Tố không chỉ là một lần giao lưu, mật đàm, cho đến khi thần thức của Tần Mục vừa đến thì bọn họ liền lập tức im miệng. Chuyện đó hả? Trong trứng, Thái Thủy ha hả cười nói. Đơn giản là chút việc vặt mà thôi. Ta nói cho nàng chuyện Thái Sơ cầm tù ta, nàng nói cho ta biết cái chuyện nàng suýt bị Huyền Đế, Võ Đế luyện hóa. Chúng ta đang thương nghị làm thế nào để đối phó với Thái Sơ cùng Huyền Vũ, báo thù rửa hận. Từng một trăm lần cũng không tin. Bất quá Thái Thủy trong trứng không muốn nói nhiều, hắn cũng không tiện truy vấn. Trong trứng, Thái Thủy đề nghị. Hạo Thiên Tôn cho dù chỉ khôi phục có chính tòa thiên cung, cũng không phải ngươi có thể chống lại được đâu. Chúng ta không bằng vậy tổ định tạm thời tránh mũi nhọn đi. trong tổ đình á, khoáng mạch Thái Thủy rơi vào tay Nghiên Thiên Phi. Nghiên Thiên Phi thì ở Thiên Đình, chúng ta thừa cơ tiến đánh khoáng mạch Thái Thủy, chiếm lãnh địa bàn của bà nương này, đạt được chỗ tốt á, ta cùng ngươi chia 5 năm. Tần Mục giữa khóc giữa cười, cổ thần Thái Thủy không khỏi trở nên quá thế tục rồi sao? Gã là tồn tại như Thiên Đế Thái Sơ, Thiên Đế Thái Sơ sẽ không nói ra những cái lời này rồi. Ta còn có một đệ tử ở Thái Hư, cần phải tìm được hắn đó. Tần Mục cười nói. Chia 5 năm hả? Ta nhớ kỹ đó. Ngươi yên tâm đi, ta tìm đệ đệ ta xong, ta sẽ rời khỏi nơi thị phi này, tiến về tổ đình thôi. Trong trứng, cổ thần trầm mặt một lát rồi nói. Chia 5 năm nãy là một câu nói đùa thôi, không thể coi là thiệt á. Thái Hư U Đô, Minh Thành. Thương thế của Hạo Thiên Tôn càng ngày càng nhẹ, gã mở mắt, gian nan bò dậy, xoay người, khom người nói cảm ơn. Đa tạ đạo hữu. Gã ngẩng đầu, nhìn thấy dung nhan của nữ tử kia, đột nhiên thần sắc ngây dại, trong ánh mắt có một tia si mê. Hắn ngơ ngác nhìn cái vị nữ tử đứng ở phía trước kia, mặt mày và dáng dấp lại có chút tương tự Nguyên Mẫu phu nhân. Hữu cầu tất ứng, tâm tưởng sự thành. Trong lòng ngươi muốn ai, nhìn ta liền giống người đó thôi. Ngươi chỉ cần trong lòng không còn ý định này, liền có thể nhìn thấy chân dung thực sự của ta. Nữ tử tên là Thái Tú kia cười nói. Hạo Thiên Tôn nhắm mắt lại, lại lần nữa mở mắt, lại nhìn Thái Tú, chỉ thấy dung mạo của Thái Tú đã thay đổi rồi. Trong mắt của gã, Thái Tú không phải bộ dáng của Nguyên Mẫu phu nhân, mà là một cô gái xa lạ, cao ngạo, lạnh nhạt. Phía sau đầu nàng có ánh sáng của hình, có chất mà chưa thành thế. Quang hoa như mày, hư thực biến hóa. Vừa rồi Hạo Thiên Tôn nghe được tiếng cười, không phải là tiếng cười của nữ tử này, mà là tiếng cười từ đáy lòng của Hạo Thiên Tôn. Kỳ thực, Thái Tú thần nữ chưa bao giờ cười qua. Hình thái của vị cổ thần này, người thường đã khó có thể lý giải được rồi. Thái Tú thần nữ nhìn Hạo Thiên Tôn, thấy gã trong thời gian ngắn liền tỉnh táo lại từ trong đạo vận kỳ diệu của mình, không khỏi lộ ra vẻ tán thành, nói. Hạo, con trai của Thái Sơ, quả thực có bản lĩnh bất phàm. Hạo nè, ngươi bây giờ bị thương nặng, bằng bản sự của ta có thể cho ngươi khôi phục lại 35 trọng thiên cung trong vòng 100 năm, cũng có thể cho ngươi thêm một trọng thiên cung nữa, hoàn toàn tu thành cảnh giới thiên đình. Hạo Thiên Tôn cúi đầu nói. Nguyên lai là tố cô cô chỉ cần khôi phục 9 tòa thiên cung trong cơ thể ta là được rồi, những thiên cung khác ta tự mình nghĩ biện pháp là được rồi. Nữ thần Thái Tú này nhìn gã, ánh mắt lấp lóe, lại không thể nhìn thấy biểu lộ trên khuôn mặt cúi thấp của gã. Một lát sau, Thái Tú thần nữ mới cười nói. Được rồi, ta khôi phục 9 tòa thiên cung của ngươi, ngươi có thể bái ta. Hạo Thiên Tôn thuận thế quỳ xuống mà lễ bái. Hạo Thiên Tôn khom người xuống, cảm nhận rõ 9 tòa thiên cung gần như tan vỡ của mình đang hồi phục với tốc độ kinh người. Vừa mừng vừa lo, gã không khỏi thầm kinh hãi. Đạo thương bực này vốn dĩ cực kỳ khó luyện hóa, hầu như là không thể tự lành được, nhưng mà đối với Thái Tú thần nữ lại đơn giản như trở bàn tay vậy. Chẳng mấy chốc, 9 tòa thiên cung của gã đã khôi phục hoàn toàn. Thái Tú chỉ đạo quả nhiên huyền diệu mà, nếu có thể nắm giữ. Tâm tư của gã chợt động, Thái Tú thần nữ như đọc thấu suy nghĩ của gã, khẽ mỉm cười. 9 tòa thiên cung của ngươi ta có thể giúp ngươi khôi phục, nhưng mà những chuyện thiên cung khác thì không dễ dàng như vậy đâu. Những thiên cung khác đã bị ngươi phế bỏ, đạo cơ không còn. Nếu cưỡng ép khôi phục sẽ hao tổn tu vi của ta. Ngươi đã chọn con đường tự tu luyện, ta cũng không ép buộc. Hạo Thiên Tôn vội vàng cảm tạ. Thái Tú thần nữ nói tiếp. Trong tổ đình, Thái Tú khoáng mạch đã rơi vào tay của Cung Thiên Tôn. Ta không phải là đối thủ của nàng, cần ngươi giúp đỡ. Hạo Thiên Tôn trong lòng khẽ động, lúc này mới yên tâm phần nào với Thái Tú thần nữ, nói. Cô đã có ân cứu mạng với ta, Thái Tú khoáng mạch ta nhất định sẽ nghĩ cách đoạt lại. Thái Tú thần nữ hiển nhiên muốn nhờ vả gã nên mới đối đãi tử tế như vậy. Hai bên hợp tác, cả hai đều có lợi. Hơn nữa thực lực của Thái Tú thần nữ không quá mạnh, nhiều nhất chỉ ngang hàng với tứ đế cổ thần, vẫn nằm trong tầm kiểm soát của gã. Chỉ là mỗi lần khôi phục, Hạo Thiên Tôn đều phải hướng nàng hành lễ, điều này khiến cho gã cảm thấy hơi khó chịu. Thái Tú thần nữ mỉm cười. Có câu nói này của ngươi, ta yên tâm rồi. Chẳng bao lâu sau, 9 tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn đã khôi phục như cũ, đạo thương cũng biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, nguyên thần của gã vẫn bị phong ấn ở trong thần thông của thần thức Đại La Thiên của Thái Đế, không cách nào thoát ra được. Thái Tú thần nữ ấy nấy nói. Thần thông Thái Đế quá cao, ta hiện tại không thể phá giải thần thông của hắn được. Ngươi tự mình tu luyện thành 20-30 tòa thiên cung, chắc chắn có thể giải khai nguyên thần phong ấn đó. Hạo Thiên Tông toát mồ hôi lạnh, gã chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Nguyên thần của gã bị phong ấn, không có nguyên thần, gã không thể thúc đẩy công pháp luyện hóa những thiên cung bị tổn hại khác. Nguyên thần là trung tâm của công pháp, nguyên khí từ bảy đại thần tàng và thiên cung thức cảnh giới chảy qua nguyên thần mới có thể khiến tu vi tăng trưởng. Không có nguyên thần, công pháp của gã chỉ là những mảnh vụn rời rạc. Điều đáng lo hơn nữa là gã đã phế bỏ hoàn toàn 26 tòa thiên cung, không phải là kết thành đạo kén. Nếu là đạo kén, gã còn có thể lợi dụng quy khư thần thông để luyện hóa, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng phế bỏ hoàn toàn đồng nghĩa với việc gã phải luyện lại từ đầu. Mà không có nguyên thần, gã căn bản là không thể trùng tu được. Thái Tố thần nữ nhìn gã không nói gì. Một lát sau, Hạo Thiên Tôn mới quỳ xuống dập đầu. Khẩn cầu cô khôi phục những thiên cung khác của ta. Thái Tố thần nữ mỉm cười. Dù ngươi có thủ đoạn thông thiên, cuối cùng cũng phải rơi vào lòng bàn tay của ta thôi. Vu U Hương lần này tấn công Thiên Đình Đại Doanh, đến khi viện quân của Thiên Đình kéo đến mới rút lui. Vu U Hương cùng Tạo Vật Chủ không tranh đoạt đất đai, chỉ những lúc Tần Mục và Hạo Thiên Tôn gây rối loạn, Thiên Đình thần ma nhân tâm bất ổn mới thừa cơ công kích một trận để thu hoạch đầu người. Khi viện quân Thiên Đình đến, họ lập tức rút lui. Lần này Vu U Hương thắng lớn, khắp nơi vang dội tiếng hoan hô. Nhưng Tiều Phu Thánh Nhân lại ra lệnh thu hẹp binh lực, chuẩn bị lui về hư không kiều. Các cường giả trong Vu U Hương và Tạo Vật Chủ cũng nhìn rõ thế cục. Lui về hư không kiều là bất đắc dĩ, nhưng cũng là kết quả tất yếu. Trận chiến giữa Hạo Thiên Tôn và Thái Đế đã phá hủy băng phôi hư không, khiến khoảng cách giữa lối vào Thái Hư và Thái Hư chi địa rút ngắn lại vô số lần. Trước đây, viện quân Thiên Đình cần ít nhất là một năm để từ lối vào Thái Hư tiến đến Thái Hư chi địa, nhưng bây giờ chỉ cần chưa đầy một ngày. Trong tình thế này, Vu U Hương căn bản là không thể đối đầu với Thiên Đình. Thái Hư chi địa hoàn toàn không thể giữ vững. Hiện tại chuẩn bị lui về hư không kiều, tương lai sẽ tránh được nhiều tổn thất không đáng có. Hơn nữa Thái Hư chi địa lúc này đầy rẫy tâm ma và thi hành giả, cũng có thể kéo dài thời gian tiến quân của Thiên Đình. Dù Thiên Đình chiếm được Thái Hư chi địa, tác dụng cũng không lớn, vì phải đề phòng tâm ma tập kích nữa. Còn bản thân thu hẹp thế lực, sẽ phải đối mặt với ít tâm ma hơn. Trong đại doanh Thiên Đình, viện quân đã đến. Hóa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn gắng gượng từ bệnh tật thăm hỏi. Cổ vũ ba quân, lực lượng viện quân vốn trấn thủ đường hầm hư không, mang theo Đông Đế thần khí và Nam Đế thần khí. Hạo Thiên Tôn cũng trở về Thiên Đình đại doanh, gây nên chấn động. Các tướng lĩnh Thiên Đình đua nhau đến thăm hỏi. Hóa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn tổ chức yến tiệc thịnh soạn, mời Hạo Thiên Tôn làm khách chính. Chư tướng chúc phúc, mong xua đi vận xui cho gã. Hạo Thiên Tôn ốm yếu, uể oải, hiển nhiên thương thế vẫn rất nặng, chưa phục hồi. Đúng lúc này, một thần tướng xông vào giữa yến tiệc báo tin. Một Thiên Tôn đến! Yến tiệc lập tức yên tĩnh, ngay cả Hư Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn cũng im lặng. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Hạo Thiên Tôn. Gã khí tức phù phiếm, thỉnh thoảng ho khan dữ dội, dường như có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Gã thở hổn hển nói. Một Thiên Tôn là một trong ngũ đại sáng lập nguyên lão của Thiên Minh. Hả có thể để hắn đứng ngoài phơi nắng chứ? Mời hắn vào đi. Tần Mục đứng ở bên ngoài yến tiệc, lặng lẽ chờ đợi, trong lòng nghĩ thầm. Nếu ta là Hạo Thiên Tôn, ta sẽ giả vờ trọng thương ngã gục. Ta càng giả vờ yếu đuối, những kẻ có ý đồ xấu càng không dám ra tay. Sau đó ta sẽ dùng chút thủ đoạn lập uy, khiến cho mọi người sợ hãi, không ai dám động thủ. Hạo Thiên Tôn muốn lập uy, đối tượng không phải là ta. Ta có người bảo hộ, hắn động thủ cũng không giết được ta, ngược lại sẽ lộ ra tu vi chưa khôi phục. Một khi mà hắn lộ tẩy rồi, các thiên tôn khác sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong trứng Thái Thủy suy nghĩ một lát, thừa nhận. Đạo lý này cũng hợp lý á. Vì vậy khi chúng ta gặp mặt, hắn sẽ chỉ hàn huyên khách sáo, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Người duy nhất có thể khiến cho hắn lập uy trước mặt mọi người mà không để lộ ra thực lực, chính là Âm Thiên Tử. Sao ngươi lại nói như vậy? Âm Thiên Tử là thân tín của Hạo Thiên Tôn, thậm chí còn thân hơn cả Hỏa Thiên Tôn. Hai người có tình nghĩa sống chết đó. Nhưng mà khi ta truy sát Hạo Thiên Tôn, Âm Thiên Tử lại thấy chết mà không cứu. Vì vậy Hạo Thiên Tôn sẽ bắt gã mà lập uy. Tần Mục cũng tỏ ra yếu ớt, thở gấp, được thần nhân đỡ vào yến tiệc, ngồi xuống với vẻ kiệt sức, tiếp tục truyền âm. Âm Thiên Tử biết mình bị Hạo Thiên Tôn ghi hận vì không cứu hắn. Cách duy nhất để xóa bỏ hận ý là để cho Hạo Thiên Tôn đánh một trận. Hơn nữa sau khi đánh xong, Hạo Thiên Tôn sẽ không còn ghi hận. Âm Thiên Tử sẽ tiếp tục toàn tâm toàn ý trung thành, không dám có hai lòng. Lòng người có nhiều mưu kế đến vậy sao? Chẳng lẽ chỉ dựa vào võ lực vô địch không thể thống nhất thiên hạ được sao chứ? Lúc này Tần Mục thở dài, nói. Hạo Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn nè, chư vị, xin thứ lỗi cho ta vì thương tích trong người, không thể đa lễ được. Vì cứu Hạo Thiên Tung, ta bị Thái Đế trọng thương. Lời vừa dứt, yến tiệc lại càng thêm yên tĩnh. Có người đang ăn thịt, miếng thịt treo ở miệng cũng quên nhai. Bỗng có người bị nghẹn ở cổ họng, ho khan không ngừng, lập tức bị chư thần tham dự hội nghị đưa mắt nhìn về phía đó. Người nọ cố nén cơn ho, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Hạo Thiên Tung phá vỡ sự im lặng, thở hổn hển nói: "May mà có một Thiên Tôn ra tay diện trợ, nếu không hậu quả khó mà lường được rồi. Ta chỉ sợ đã tán thân trong tay Thái Đế rồi." Tần Mục cũng yếu ớt đáp: "Người hiện tự của Thiên Tướng mà, Hạo Thiên Tung không phải là người chết yểu đâu. Ta cũng đã dốc hết sức toàn lực rồi, lúc này mới ngăn được Thái Đế, cứu được tính mạng của Thiên Tung." "Liên lụy đến đạo huynh rồi, ta cảm thấy áy náy sâu sắc thiệt đó. Không thể báo đáp được, sau này nguyện máu chảy đầu rơi, làm trâu làm ngựa báo đáp." Tần Mục bề ngoài kích động, mặt đỏ ửng: "Nói quá lời rồi, Hạo Thiên Tung chính là người nắm giữ xã tắc thiên đình. Vì xã tắc thiên đình suy nghĩ, ta há có thể không quên mình cứu giúp được chứ?" Tất cả thiên tướng thiên tung tại đó đều nhìn nhau, không nói lời nào. Đột nhiên Tần Mục và Hạo Thiên Tung đồng loạt ho khan kịch liệt, dáng vẻ như sắp lìa đời đến nơi rồi. Hỏa Thiên Tung cùng Hư Thiên Tung sắc mặt cũng khó coi, lập tức cũng ho khan theo. "Bốn vị thiên tôn đồng thời bị trọng thương, thiệt sự là thời buổi rối loạn à." Có người thấp giọng nói. Từng một chứng chỉnh tinh thần, lớn tiếng đáp: "Nói như vậy là sai rồi. Vô Ưu Hương Trần Nghiệp, tên giặc già kia, cùng Lãng Uyển Lão Thái Bà cũng đều đã bị trọng thương rồi. Lúc này chính là thời cơ tốt để binh sĩ thiên định thay dũng mãnh lập công. Ta nguyện lấy thân thể tàn phế này, tự mình dẫn binh ra trận, tự tay lấy đầu thần nghiệp lão tặc để đền đáp thiên định." Nói xong hắn lại ho khan kịch liệt. Tứ đại thiên vương, tứ đại thiên sư cùng tứ đế cũng ho khan liên tục. Bạch Ngọc Quỳnh thở dài: "Cơn ho này tựa hồ có thể lây nhiễm." Hỏa Thiên Tung mới ân cần hỏi: "Hậu huynh à, thương thế của người có nặng không vậy? Ta cùng Hư Thiên Tung đã đến cứu viện, không ngờ lại gặp Khai Hoàng cùng Lãng Uyển cũng đã giết tới nữa, không kịp bảo vệ đạo huynh chu toàn." "Không chết được đâu." Hạo Thiên Tung sắc mặt trắng bệch, nhàn nhạt đáp: "Ta may mắn còn sống sót, vốn định không kinh động các vị, bắt đầu ẩn cư dưỡng thương. Không ngờ trong thiên đình chúng ta lại có kẻ ăn cây táo rào cây sung, dám thừa dịp ta dưỡng thương mà mưu hại ta. Thật là tính toán hay mà." Trong lòng mọi người nghiêm nghị, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tần Mục. Tần Mục giả vờ như không phát hiện gì, gấp thức ăn trên bàn đưa vào trong miệng. Về phần Bạch Ngọc Quỳnh, Tịch Thiên Quân cùng Xích Đế Tệ Hạ Du tuy mặt không đổi sắc nhưng mà trong lòng cũng không khỏi lo sợ. Hôm đó trong sương cốc khắc ám ở Thái Hư Ma Vực tập sát Hạo Thiên Tung, ba người bọn họ đều có mặt, đều ra tay. Không biết Hạo Thiên Tung có nhìn ra sơ hở gì hay không? Hỏa Thiên Tung cùng Hư Thiên Tung bất động thanh sắc. Hư Thiên Tung mới hỏi: "Hạo huynh có biết cả ra tay mưu hại ngươi là ai không vậy?" Hạo Thiên Tung sao có thể nói ra đây? Nếu vạch trần bọn người Tịch Thiên Quân ra, chính là ép Hỏa Thiên Tung cùng Hư Thiên Tung hiện tại động thủ giết chết gã rồi. Gã đương nhiên sẽ không ngu ngốc như vậy. "Kẻ giết ta đã che giấu thân phận thật." Hạo Thiên Tung thản nhiên đáp: "Có lẽ sau này có thể tra ra sơ hở của bọn chúng. Bất quá hiện tại ta thương thế rất nặng, không rảnh truy cứu việc này." Tần Mục đột nhiên buông đũa xuống, kinh ngạc nói: "Lúc ta cứu Hạo huynh cũng ở Thái Hư Ma Vực mà, ta nhận ra nghịch tặc mưu hại Hạo huynh." Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía của hắn. Tần Mục đưa mắt nhìn về phía thiên sư thứ hai Mạnh Vân Quy. Mạnh Vân Quy sắc mặt trắng bệch, vội vàng rụt đầu. Tần Mục dời ánh mắt khỏi người Mạnh Vân Quy, nhìn về phía thiên sư thứ tư Chúc Thiếu Bình. Chúc Thiếu Bình sắc mặt xám ngoét. Tần Mục cười hiếp mắt nhìn về các thiên vương thiên sư khác, đám người tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có thể đứng hàng trên thịnh hội thượng tướng, ít nhiều đều là tồn tại lăng tiêu cảnh giới, giờ phút này vậy mà câm như hến, không ai dám can đảm nhìn thẳng hắn cả. Thái Thủy trốn ở trong quả trứng ở con mắt thứ ba giữa mi tâm Tần Mục cũng không khỏi tán thưởng: "Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, tâm cơ và thủ đoạn này đều là tuyệt đỉnh. Một thiên tôn tuổi còn nhỏ, bản sự không cao, nhưng lại không thể khinh thường." Đột nhiên ánh mắt Từng Mục chuyển qua khuôn mặt của Hỏa Thiên Tung. Hai con ngươi của Hỏa Thiên Tung như lửa, nhìn hắn không nói gì. "Lúc đó mặc dù ta ở trong Thái Hư Ma Vực, nhưng mà ở đó quá tối đi, ta không nhìn rõ mặt bọn chúng được, nên không dám nói bừa đó." Từng Mục vỗ tay cười nói. Đám người đều thở phào nhẹ nhõm, từng người lén quay đầu đi lau mồ hôi lạnh trên trán mình. Hạo Thiên Tung liếc Tần Mục một cái, lạnh nhạt đáp: "Một thiên tôn không biết kẻ ám sát ta là ai, bất quá lại có kẻ ăn cây táo rào cây sung thì khó thoát khỏi tai mắt của ta rồi. Gã thở dốc một hơi, trầm giọng nói. Âm triều cận. Âm thiên tử sắc mặt trắng bệch, từ chỗ ngồi đứng dậy, khom người nói. Thiên Tùng, có gì chỉ giáo? Hạo Thiên Tùng vỗ bàn, lạnh lùng nói. Ác tặc Thừa Dịp ta bị thương nặng, truy sát ta 600.000 dặm, đến trước minh thành của ngươi, vì sao ngươi không cứu hả? Âm thiên tử cổ vặn một cái, phản bác. Thần không thể cứu được, thần nắm giữ đại quân Bắc Thiên Minh Đô, tỏa trấn Thái Hư U Đô, binh gia trọng địa, có tặc nhân Tần Phượng Thanh Diêm La Dương xuất lĩnh đại quân đến công. Nếu mà Thái Hư U Đô thất thủ, toàn bộ tướng sĩ thiên đình ở Thái Hư chi địa đều sẽ phơi bày chứa đồ đao của tặc nhân. Đừng nói là thiên tôn, cho dù là thiên đế, thần cũng tuyệt đối không thể cứu viện được. Càn rỡ! Hạo Thiên Tôn dẫn đến run rẩy, vũ án gầm thét, cổ họng ngòn ngọt, tựa hồ có một ngụm máu muốn phun ra, nhưng lại bị gã nuốt trở lại. Âm thiên tử cứng cổ, nói. Thần thủ mệnh trấn thủ Thái Hư U Đô, tự nhiên lấy đại cục làm trọng. Thiên Tùng nếu bụng dạ hẹp hòi, ghi hận việc này, vậy liền bẩm lên thiên đế bệ hạ, xin mời bệ hạ định đoạt. Thiên Tùng nếu muốn ở chỗ này trị tội ta, triều cận không phục. Hạo Thiên Tùng không kiềm chế được, đưa tay vỗ ra một chưởng. Trên thịnh hội, thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, không gian vỡ tan. Hạo Thiên Tùng một chưởng này đại khí bàn bạc, một tay nhô ra, rất có khí khái năm đó cổ thần thiên đế một chưởng đánh thủ bá vị U Đô, một chưởng vỗ nát cung vân thần vương. Âm thiên tử nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ nghe ầm vang một tiếng, Minh Đô thiên môn đứng sau lưng của gã trấn áp ba động bốn phía, áo quần gã phần phật tung bay về phía sau, đỉnh đầu phát quang, bập một tiếng rồi nổ tung, tóc dài bị cuồng phong kéo thẳng về phía sau. Thằng sẽ không ngồi chờ chết. Âm thiên tử gầm thét liên tục, sau lưng bốn tòa thiên cung ầm vang nhảy ra. Trong Minh Đô thiên môn cũng có bốn tòa thiên cung nổi lên, hình thành dị tượng tám tòa thiên cung. Khí thế âm thiên tử tăng vọt, nghênh đón một chưởng này của Hạo Thiên Tung, nghiêm nghị mà đáp. Hạo Thiên Tung, người thân thể bị thương nặng, bằng ngươi cũng muốn bắt ta sao? Gánh ngã ngươi, âm mổ tới làm âm thiên tung. Từ một hiếp mắt nâng chén rượu lên uống, thần thức truyền âm vào trong thái thủy chi noãn ở mi tâm, hỏi. Là thái tú xuất thủ hả? Đúng vậy, Hạo Thiên Tông bây giờ còn chưa có thực lực cường đại như vậy. Hắn nhiều nhất chỉ khôi phục chính tòa thiên cung. Bất quá một chưởng này của hắn giống như là có thực lực 18 tòa thiên cung vậy. Đích xác là thái tố trong bóng tối trợ giúp hắn rồi. Một chưởng của Hạo Thiên Tông này rơi xuống, tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Tiền điện của tòa đại điện này hoàn toàn bị hất tung. Một đạo đại thủ ấn dài tới mấy ngàn dặm đánh bay âm thiên tử cùng Minh Đô thiên môn. Thịnh yến trong điện, tất cả thượng tướng cùng thiên tôn đều không khỏi kinh hãi. Hạo Thiên Tung thu tay lại, tỏ ra vẻ bệnh tật, đáp. Thương thế của ta vẫn quá nặng, không thể đánh chết tên này. Trong điện một mảnh im lặng, Từng Mục cầm đũa, vỗ tay khen hay. Đánh phải lắm đó, nếu không phải ta cũng đang bị thương nặng, khẳng định cũng muốn ra tay đánh cái tên âm thiên tử này rồi. Hạo Thiên Tung liếc nhìn hắn một cái, cố nén cơn giận vì bị hắn cướp mất danh tiếng, nâng chén rồi nói. Không đáng gì hắn mà tức giận như vậy đâu, chư quân nào, ta kính chư vị một chén. Hai thiên tôn, tam đế, tứ thiên sư, tứ thiên vương cùng chư tướng liên tục nói không dám, nâng chén uống cạn. Hạo Thiên Tôn đặt chén rượu xuống, liền thấy bên ngoài có một đạo cầu vồng bay tới. Âm thiên tử máu me khắp người, phù phù quỳ xuống đất, vừa dập đầu vừa bò, kéo lê vết máu bò vào trong điện trên thịnh hội, nức nở nói. Triều cẳng biết sai rồi, xin mời thiên tôn thứ tội. Hạo Thiên Tôn hừ một tiếng, Hóa Thiên Tôn bưng chén rượu lên, tiến lên, nhét chén rượu vào tay của âm thiên tử, hòa nhã nói. Mừng đấy nè, ngươi đi kính hậu huynh một chén tạ tội đi. Hậu huynh nè, âm lão đệ cũng có gánh nặng trên vai mà, không cần chấp nhận như vậy đâu. Sắc mặt của Hạo Thiên Tung dịu đi một chút, âm thiên tử quỳ nâng chén tiến lên. Hạo Thiên Tung sắc mặt hòa hoãn, cầm chén rượu lên, nói. Tốt, ta biết ngươi chức trách tại thân, không cứu ta mới là đúng lý, ta không trách ngươi, đứng lên đi. Nói xong uống cạn rượu trong chén, âm thiên tử gào khóc, quỳ lạy trên mặt đất, không muốn đứng dậy. Hạo Thiên Tung cũng không nhịn được mà cảm động, gắng gượng đứng dậy, tiến lên đỡ gã, rơi lệ nói. Ngươi là huynh đệ sinh tử chi giao của ta mà, ta sở dĩ giận ngươi, cũng là bởi vì giao tình giữa chúng ta ở đây. Ngươi lại thấy chết mà không cứu, bất quá ta bây giờ đã hiểu rồi, ta không nên đánh ngươi bị thương như vậy. Âm thiên tử nức nở nói. Ta vừa rồi cũng là nói nhảm thôi, Thiên Tung không cần để ở trong lòng. Hai người dìu đỡ lẫn nhau ngồi xuống vị trí của mình. Ở đây chư thần nhau nhau gạt lệ. Từng Mục cười lên ha hả, đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Tốt lắm nha, hai vị làm cảm động trời đất quỷ thần đó. Nếu mà truyền đi chính là một đoạn giai thoại của thiên đình ta rồi. Sắc mặt của Hạo Thiên Tôn cùng Âm Thiên Tử đều tối sầm lại, cố nén xúc động muốn lập tức xử lý hắn. Trên thịnh hội này, ngoài trừ Từng Mục ra, tất cả mọi người đều ăn uống không mấy vui vẻ. Có người ăn đến mức kinh hãi, có kẻ sợ hãi tột độ, còn có người thì ngập tràn lửa giận. Tuy nhiên bầu không khí chung vẫn được duy trì tương đối ổn định. Từng Mục đề nghị tự mình dẫn quân tiến đánh Vô Ưu Hương, nhưng mà các tướng sĩ đồng loạt khuyên can, nói rằng: Thiên Tôn đang bị trọng thương, chi bằng hãy ở lại điều dưỡng cho tốt đi, đừng ra chiến trường, kéo trọng thương khó lành, chết oan chết uổng nữa. Rồi Từng Mục đành phải chấp thuận. Hỏa Thiên Tôn vốn định để cho Từng Mục ra chiến trường, nhằm mượn tay những thần tướng đã phá được thần thông bất dịch của hắn để trừ khử. Nhưng mà các tướng sĩ đều hết lòng ngăn cản Từng Mục dẫn quân, thêm vào đó Từng Mục liên tục ho khan, rõ ràng là bị trọng thương, nên Hỏa Thiên Tôn không tiện ép hắn ra chiến trường để tìm cái chết. Thịnh hội qua đi, Từng Mục thì dưỡng thương, còn Thiên Đình chiêu quân đánh dẹp lũ thi hành giả và tâm ma đang hoành hành khắp nơi, ổn định hậu phương. Lập tức có tin tức truyền đến, đám tặc nhân ở Thái Hư U Đô và Thái Hư Chi Địa đã co cụm lại, an phận thủ thường ở một góc phía đông Thái Hư Chi Địa. Từng Mục âm thầm tìm gặp Bạch Ngọc Quỳnh, hỏi thăm xem Lam Ngự Điền đã xuất quan hay chưa. Bạch Ngọc Quỳnh bị Hạo Thiên Tôn gây trọng thương, vết thương chưa lành hẳn, nói: Lam đệ, Ngự Thiên Tôn hẳn là vẫn còn đang nhập đạo. Hắn vẫn ở trong đèn lồng của Nguyệt Sư, chưa từng đi ra. Nàng lấy đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn ra, mở cửa đèn lồng nhìn vào, không khỏi ngây người. Trong đèn lồng trống rỗng, Lam Ngự Điền đã biến mất rồi. Hai người toát mồ hôi lạnh, Bạch Ngọc Quỳnh nghẹn ngào nói: Hắn chạy đi từ khi nào? Đi đâu rồi? Từng Mục nổi gân xanh trên trán, trầm giọng nói: Trước mắt đừng có hoảng, cũng đừng để lộ ra, chúng ta đi tìm thử xem sao. Hai người vội vàng tìm kiếm khắp nơi, lật tung cả phủ đệ của Bạch Ngọc Quỳnh, nhưng mà không tìm thấy tung tích của Lam Ngự Điền. Bạch Ngọc Quỳnh hỏi thăm người làm trong phủ, hạ nhân mới nói: Dạ, khi thiên sư bế quan, vị tiểu ca này tự xưng là đệ đệ của thiên sư nên đã ra cửa rồi. Từng Mục phấn chấn tinh thần, nói: Của mình mối thì dễ tìm rồi, chứng tỏ là hắn vẫn còn ở trong Tây Lạc Thần Thành của cô đó. Hai người đi tìm khắp thành, nhưng mà không gặp Lam Ngự Điền. Có tướng sĩ nói: Vị thần nhân này đã đả thương mấy vị huynh đệ, dẫn theo một số người rời khỏi thành. Từng Mục và Bạch Ngọc Quỳnh nổi gân xanh trên trán. Hai người đều biết Lam Ngự Điền có một sức hút vô hình, có thể khiến cho những người có lòng cầu đạo nồng nhiệt không tự chủ được bị hấp dẫn. Không ngờ gã vừa mới xuất quan đã bắt cóc một nhóm người rồi. Bạch Ngọc Quỳnh mới hỏi: Hắn mang đi bao nhiêu tướng sĩ của ta vậy? Thượng tướng Kim mới nói: Ban đầu theo hắn chỉ có hơn 10 người thôi, nhưng mà sau khi ra khỏi thành thì có khoảng 100 người đi theo. Vì sao không thông báo hả? Lúc đó thiên sư đang đi dự tiệc. Bạch Ngọc Quỳnh bất đắc dĩ, Từng Mục mới khuyên giải: Có khoảng 100 người đi theo hắn, mục tiêu lớn vậy, muốn tìm hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều đó. Bạch Ngọc Quỳnh liên tục gật đầu. Hai người lần theo dấu chân của hơn 100 vị thần này, phát hiện ra Lam Ngự Điền đang hướng về nơi đóng quân của Thiên Tung. Nguy rồi. Từng Mục và Bạch Ngọc Quỳnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng đuổi theo. Đến nơi mới thấy đoàn người của Lam Ngự Điền đột nhiên rẽ hướng ở ngoài khu vực đóng quân của Thiên Tung, không tiến về chỗ của mấy vị Thiên Tung kia. Từng Mục mới mừng rỡ, cười nói: Cũng may, hắn lại lạc đường rồi. Bạch Ngọc Quỳnh cũng cười nói: Hắn vốn dĩ không biết đường mà. Hai người tiếp tục đuổi theo, số người đi theo gã ngày càng đông. Lúc trước chỉ có khoảng 100 người, giờ đã lên tới hàng ngàn rồi. Trên đường bọn họ còn nhặt được mấy cái vị thần nhân bị rớt lại phía sau nữa. Từng Mục mới hỏi thăm, thần nhân kia mới nói: Ta cũng không biết vì sao lại đi theo hắn nữa, cứ ngơ ngơ ngác ngác vậy đó. Chỉ cảm thấy đi theo hắn trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, được lắng nghe đạo âm, nghe hắn truyền đạo, vừa vui vẻ lại vừa an tường. Vậy tại sao ngươi lại bị rớt lại vậy? Ta đi theo hắn một hồi lâu, đột nhiên tỉnh lại mới phát hiện ra mình đã tới nơi này, cảm thấy hắn dùng yêu thuật mê hoặc chúng ta nên không dám tiếp tục đi theo nữa. Bạch Ngọc Quỳnh không hiện thân, ẩn ở trong không gian nói với Từng Mục: Ngươi hỏi hắn thử xem, đi theo người kia nghe nhiều như vậy, hắn có cảm thấy đó là yêu thuật hay không? Từng Mục mới hỏi thăm, thần nhân kia mờ mịt lắc đầu: Không phải yêu thuật, ngược lại ta còn lĩnh ngộ được rất nhiều điều, có những chỗ trước kia không hiểu, nay đã thông suốt rồi. Nhưng mà càng như vậy ta càng cảm thấy sợ hãi, càng không dám đi theo. Đây là một người không có duyên phận đó. Bạch Ngọc Quỳnh nói với Từng Mục. Từng Mục gật đầu, tiếp tục lần theo dấu chân của đám người Lam Ngự Điền. Trên đường thỉnh thoảng lại có những thần nhân bị tụt lại phía sau. Những thần nhân này cũng có cùng nghi hoặc như cái vị thần nhân vừa rồi, nên không tiếp tục đuổi theo Lâm Ngữ Điền. Ven đường có rất nhiều tháp canh của thiên đình, có rất nhiều cái tháp đều trống rỗng vì đã bị Lâm Ngữ Điền dẫn đi rồi. Bọn người Tần Mục gặp những thường nhân mê man kia trên đường, có người ngơ ngác ngồi bên hồ nước, có người nằm dưới bóng cây, có người ôm đầu đau khổ suy nghĩ, có người thì thào tự nói, có người lại nằm trên mặt đất mà ngủ say, còn có người dự định rời khỏi Thái Hư mà trở về nhà. Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh nhìn nhau, những người bị tụt lại này giống như là linh hồn đã bị đả kích lớn, trở nên không còn bình thường. Mà theo dấu chân dưới đất, số thượng nhân của thiên đình đi theo Lam Ngự Điền đã lên đến 3.000 người. Tần Mục đột nhiên thở dài, thấp giọng nói. Lập giáo, lập ngôn, lập cung, ba điều này tạo nên thánh nhân. Lập giáo, lập ngôn, Lam Ngự Điền đã bất tri bất giác làm được rồi. Hắn chỉ còn thiếu một bước nữa là trở thành thánh nhân của thiên thánh giáo rồi. Nếu hắn khai sáng ra công pháp có thể ban ơn cho chúng sinh, thay đổi hệ thống công pháp thần thông của thiên hạ, lập công, thì hắn đã làm được rồi. Bạch Ngọc Quỳnh không hiểu nỗi niềm của Tần Mục. Tần Mục là thiên thánh giáo chủ, thiên thánh giáo có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Lập giáo, lập ngôn, lập công, ba điều thành thánh, cơ bản là chuẩn tắc và mục tiêu theo đuổi cả đời của Tần Mục. Thiên thánh giáo chủ có rất nhiều, nhưng mà không ai có thể làm được ba điều này. Tiều Phu là người sáng lập ra ba điều thành thánh, nhưng mà ông ta cũng không làm được. Ông ta muốn sáng tạo ra một môn pháp tu thành thần thánh bằng hộ thiên đại đạo, nhưng mục tiêu của ông ta quá lớn. 360 nghệ, 360 loại đại đạo, muốn vì vậy mà tu thành một hệ thống hộ thiên thiên đình vô cùng hùng vĩ, ban ơn cho tất cả chúng sinh. Ông ta bị lý tưởng lớn của mình vây hãm ở giao đại cảnh giới, trảm thần đài trở thành chướng ngại cả đời ông ta không thể vượt qua được. Thiên thánh giáo khai sơn tổ sư Ngụy Tùy Phong cũng không làm được. Gã hấp thu tư tưởng của Tiều Phu, lập giáo, lập ngôn, gã muốn lập công. Gã muốn vạch trần bí ẩn lịch sử, giải mã bản chất của sự thay đổi triều đại, diệt trừ vực ngoại thiên đình, trả lại công đạo cho thiên hạ. Đây là một công lao, một công đức lớn, nhưng mục tiêu của gã quá lớn. Gã trở thành Vân La Đế, thân phận bại lộ, bị bắt, bị diêm sông. Nếu không có Tần Mục cứu, e rằng giờ phút này vẫn còn đang luân hồi ở trên quỷ thuyền. Tần Mục lấy duyên Khang Quốc làm giáo, lấy biến pháp cải cách làm ngôn, muốn nghịch hành phạt thiên, lật đổ thiên đình, coi đây là công lao công đức. Ba điều thành thánh, hắn còn muốn cải biến thần thông đạo pháp của thiên hạ, cải biến hệ thống tu luyện của thiên hạ, để đạo pháp thần thông tiến bộ, lấy hiện tại thắng cổ xưa, tương lai nhất định thắng nay. Nhưng duyên khang kiếp bộc phát, hắn cũng bị đả kích đến mức đầu rơi máu chảy, đến nay vẫn còn đang bôn ba vất vả vì hai mục tiêu này. Nhìn chung lịch sử từ Long Hán đến nay trăm vạn năm, người thực sự làm được lập công, lập ngôn, lập giáo, ba điều thành thánh, chỉ có công lao của chính người hợp lại mới xứng với danh xưng thánh nhân. Chính người này chính là Long Hán Cửu Thiên Tung, Ngự, Hạo, Lăng, Hỏa, Nguyệt, U, Vân, Tần, Mục. Bọn họ khai sáng hệ thống thần tàng thiên cung, khai sáng đạo cảnh hệ thống, công lao của chính người gộp lại xứng đáng là thánh nhân. Bất quá công lao của mỗi người trong số 9 người bọn họ, nếu tách riêng ra, đều còn rất xa danh xưng thánh nhân. Hiện tại xem ra, người đầu tiên có khả năng trở thành thánh nhân thực sự, vậy mà lại là Lam Ngự Điền. Từng một ngóng nhìn, Lam Ngự Điền dẫn theo 3.000 đệ tử của gã, trùng trùng điệp điệp. Những thượng nhân lạc đường này dưới sự dẫn dắt của kẻ mù đường Lam Ngự Điền đang chạy về lãnh địa của Vô Ưu Hương. Lam Ngự Điền không phải là Ngự Thiên Tung. Hắn hẳn là giống ta vậy, là ý thức thứ hai sinh ra trong cơ thể của Ngự Thiên Tung. Một người thuần túy, người vì đạo mà thành. Trên mặt Tần Mục lộ ra nụ cười hiền từ như một người cha già, là người dẫn đường, là người có cảnh ngộ tương tự với Lam Ngự Điền. Hắn rất vui mừng. Lam Ngự Điền cuối cùng đã trưởng thành rồi. Bạch Thiên Sư, ta đột nhiên hiểu vì sao cô không muốn trở thành Nam Đế Chu Tước rồi. Tần Mục quay người lại, cười nói. Ta và cô có cảnh ngộ giống nhau, cũng giống như Lam Ngự Điền vậy. Sau này ta sẽ không ép cô, bắt cô trở thành Nam Đế. Chúng ta trở về thôi. Anh Ngọc Quỳnh kinh ngạc, họ đã sắp đuổi kịp Lam Ngự Điền, tại sao lại muốn quay trở về? Ngự Thiên Tôn hắn... Hắn đã không phải là Ngự Thiên Tôn rồi, giống như ta không phải là Tần Phượng Thanh. Cũng như ngươi không phải là Nam Đế vậy. Chúng ta đều là người sinh mệnh độc lập, có tư duy và ý thức riêng. Trong tương lai ta sẽ diệt ký ức của Ngự Thiên Tung và tái tạo ra một thân thể. Còn Lam Ngự Điền cũng sẽ đem hồn phách của hắn trả lại cho Ngự Thiên Tung. Hắn nhìn về phía Bạch Ngọc Quỳnh, nói tiếp. Ta cũng sẽ vì ngươi mà tái tạo ra thân thể, nặng ra một thần hồn mới, thay thế thần hồn của Nam Đế. Bạch Ngọc Quỳnh như trút được gánh nặng, cười nói. Ngươi bây giờ mới thực sự là Thiên Tung. Hiện tại ta mới thật sự là Thiên Tôn hả? Chẳng lẽ trước đây trong mắt của ngươi ta không phải là Thiên Tôn sao? Bạch Thiên Sư nè, vậy ngươi cảm thấy thiên đình thập Thiên Tôn này so với ta thế nào hả? Bạch Ngọc Quỳnh chân thành đáp. Bản lĩnh của họ vượt xa ngươi, nhưng mà ý chí và khí độ lại không bằng ngươi. Không trách được Long Mập luôn thích vẫy cái đuôi mà. Nếu ta mà có cái đuôi, ta cũng thích dùng vẫy như vậy nữa. Bạch Ngọc Quỳnh khẽ cười, bước nhanh đuổi theo hắn. Hai người quay đầu nhìn lại, Lam Ngự Điền đang dẫn theo 3.000 đệ tử tiến về hướng hùng quang mà Vô Ưu Hương kiến tạo tại Thái Hư Chi Địa. Nơi đó, thần tướng đã dẫn đầu thiên quân vạn mã tiến đến rồi. Từng Mục trở lại Tây Lạc Thần Thành, không lập tức tái tạo thân thể và thần hồn cho Bạch Ngọc Quỳnh mà giải thích. Việc nặng lấy thần hồn ta có thể làm được, tái tạo nhục thân ta cũng có thể làm được nữa. Tuy nhiên dùng quan tưởng pháp tạo nên nhục thân sẽ tồn tại nhiều bất lợi. Dùng tạo hóa chi đạo để tạo nên nhục thân, sáng tạo ra nhục thể phàm thai. Biện pháp tốt nhất vẫn là dùng tạo hóa thần khí. Bạch Ngọc Quỳnh ánh mắt sáng lên. Trong thiên đình có tạo hóa thần khí? Từng Mục nhớ đến tạo phụ cung và tạo phụ cung chủ Thạch Kỳ La, trong lòng cảm thấy đau đầu. Hắn thực sự là không muốn gặp lại cái vị Thạch Kỳ La này, liền nói. Thần khí tạo hóa ta cũng biết chế tạo nữa, chỉ là Duyên Khang chưa đủ nhiều thiên công. Nếu muốn tạo ra một thân thể giống ngươi như đúc, cần phải đo đạc kỹ lưỡng hình dáng của ngươi. Bạch Ngọc Quỳnh mặt đỏ ửng nói. Vậy để ta tự làm cho, ta đã từng theo đạo tổ học qua một thời gian về thuật số rồi. Đo đạc số liệu rất phiền phức. Nếu ngươi không tiện, thuật số tạo nghĩa của ta cũng không kém đâu. Với lại ta tinh thông mộng nhập đạo, chẳng mấy chốc sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng thân thể của ngươi. Để ta tự làm. Bạch Ngọc Quỳnh trợn tròn mắt, gân xanh nổi lên trên trán. Từng Mục mới khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ. Con gái đúng là khó hiểu mà, ngay cả thiên sư như nàng cũng không ngoại lệ. Hắn lặng lẽ rời khỏi Thái Hư Chi Địa, không báo cho ai biết. Dù sao trong Thái Hư Chi Địa có quá nhiều người muốn lấy mạng hắn, gần như là chiếm nửa giang sơn. Lúc này Lam Ngự Điền cũng đã tới Khai Hoàng lãnh địa rồi. Khai Hoàng dù thương thế chưa lành vẫn tự mình ra nghênh tiếp, tổ chức nghi lễ long trọng. Lam Ngự Điền vẫn làm theo ý mình. Khai Hoàng vốn rất ngưỡng mộ gã nên đối đãi rất chu đáo. Tuy nhiên từ khuôn mặt tròn trĩa của Lam Ngự Điền, Khai Hoàng không thể tìm thấy chút nào dấu vết của Ngự Thiên Tôn ngày xưa. Năm đó tại Giao Trì Thịnh Hội, Khai Hoàng đã hoàn toàn kính phục Ngự Thiên Tôn, cho rằng Ngự Thiên Tôn tồn tại thì bản thân nên quay mặt về phía Bắc xưng thần, từ bỏ ý định tranh hùng thiên hạ. Ngày đó Ngự Thiên Tôn quả thực là có phong thái của bậc chúa tể thiên hạ, thêm vào đó là thanh thế, vận thế cùng độ lượng khiến Khai Hoàng tự thẹn. Nhưng bây giờ, từ tiểu tử mập mạp này, Khai Hoàng không thể nhìn thấy cái gì cả. Gã chỉ có thể từ Lam Ngự Điền nhìn thấy một đạo tâm thanh tịnh, một sự tò mò và lòng hiếu kỳ vô tận. Hiện tại Lam Ngự Điền so với Ngự Thiên Tôn ngày xưa dường như là hai người hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên Lam Ngự Điền bây giờ mập hơn Ngự Thiên Tôn thời đó một chút, khuôn mặt phúng phính. Khai Hoàng nói chuyện với Lam Ngự Điền, nhưng mà Lam Ngự Điền chẳng đề cập gì đến đại thế thiên hạ, chỉ nói những đạo ngữ khó hiểu, giảng giải những điều mơ hồ. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, những lời của gã nói đều là những đạo lý cao thâm, ngay cả Khai Hoàng cũng nghe say sưa. Bị hạ nè, ngài có thấy Ngự Thiên Tôn đang giả ngu giả ngốc không vậy? Yên Vân Hệ sau vài ngày quan sát Lam Ngự Điền vẫn không nhận ra, liền hỏi. Khai Hoàng lắc đầu, thở dài. Năm đó Ngự Thiên Tôn có chí hùng bá thiên hạ, khát vọng lớn lao. Còn Lam Ngự Điền bây giờ chỉ có lòng cầu đạo, tâm hồn thuần khiết như trẻ sơ sinh. Hắn không phải giả ngu đâu, mà bản thân hắn vốn chỉ như vậy rồi. Hắn cũng không có ngốc nữa, chỉ là toàn bộ trí tuệ của hắn đều dùng vào việc truy tìm đại đạo cuối cùng. Yên Vân Hệ ngạc nhiên. Toàn bộ trí tuệ đều dùng vào việc cầu đạo sao? Trên đời này rất ít người thuần túy như vậy. Thập Thiên Tôn thông minh, nhưng họ đam mê quyền lực, dành quá nửa đời mình chạy theo quyền thế rồi. Ngự Thiên Tôn thông minh, nhưng một nửa sự thông minh đó dùng vào việc chỉnh hợp thế lực thiên hạ, phát triển hậu thiên chủng tộc. Khai Hoàng bước đi chậm rãi, nói tiếp. Ta cũng thông minh, nhưng ta phải cân nhắc giữa được và mất. Dặn Thiên Các thông minh, quan tâm đến cải cách và dân sinh thiên hạ. Một Thiên Tôn cũng thông minh, nhưng mà sự thông minh ấy dùng vào việc tìm kiếm con đường sống cho bách tính. Người thuần túy như Lam Ngự Điền không cần nhiều, nhưng mà nhất định phải có. Chỉ có người như vậy mới khiến cho thời đại tiến bộ thôi. Yên Vân Hệ nhìn Lam Ngự Điền đang giảng đạo, thu hút đông đảo đệ tử. Ngay cả những người từ Vô Ưu Hương và Tạo Vật Chủ cũng theo gã. Lúc này đệ tử của Lam Ngự Điền đã lên tới 5.000 người. Yên Vân Hệ do dự nói. Lam Ngự Điền tới đây, chúng ta nên... Hãy để cho hắn tự do đi. Khai Hoàng cười nói. Đối với người như hắn, hắn muốn tài nguyên gì cứ cho hắn, có yêu cầu gì thỏa mãn cho hắn. Hắn muốn đi đâu đừng ngăn cản, hắn muốn đến đâu chúng ta tiếp đón trọng thị, hắn muốn đi chúng ta cũng đừng giữ lại. Nếu giờ hắn muốn dẫn đi các thần nhân của Vô Ưu Hương thì... Cứ để cho họ đi. Tương lai họ sẽ trở lại, khi trở về họ sẽ khiến chúng ta phải kinh ngạc. đạt được thành tựu phi phàm. Nếu ta có thể đi, ta cũng sẽ theo Lam Ngự Điền. Chỉ là ta không đi được. Yên Vân Hệ kinh ngạc, lại nhìn Lam Ngự Điền lẩm bẩm. Quả thực là một người kỳ lạ mà. Hắn không có kỳ lạ đâu. Kỳ lạ là chúng ta thôi. Tử Hề à, chúng ta bị phàm trần ràng buộc, không thể nhẹ nhõm tự do như hắn được. Ta thực sự ngưỡng mộ hắn đó. Ta thì không có ngưỡng mộ hắn đâu. Khai Hoàng khẽ giật mình. Nếu mọi người đều như hắn, sẽ không còn ai quan tâm tới kẻ yếu, nhưng cũng không thể ai cũng như hắn được. Hắn là người nghiên cứu, kẻ cầu đạo, chứ không phải là lãnh đạo của một chủng tộc. Làm lãnh đạo, gánh vác trách nhiệm và áp lực nặng nề hơn nhiều. Khai Hoàng hiểu ý nàng, cười nói. Ngươi yên tâm đi, ta dù ngưỡng mộ hắn cũng sẽ không trở thành hắn được đâu. Ta có trách nhiệm của ta mà. Chính vì sự xuất hiện của chúng ta, những người như Lam Ngự Điền mới có thể an tâm cầu đạo chứ. Tần Mục rời khỏi Thái Hư Chi Địa, đi được một đoạn ngắn đã đến cửa vào Thái Hư. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Thái Hư Chi Địa hiện lên ngay dưới chân mình. Băng phôi hư không đã bị phá vỡ, Thái Hư Chi Địa từ chỗ ẩn giấu đã lộ diện trực tiếp trước mắt thiên đình. Vị trí này không thể phòng thủ, chỉ có thể dựa vào hư không kiều, con đường tách biệt với thế giới bên ngoài, để kéo dài thời gian. Nhưng thời gian cụ thể là được bao lâu, hắn không dám chắc. Từ cửa vào Thái Hư đến thiên đình, với tốc độ của hắn cần mấy tháng. Địa thế Thái Hư đặc biệt, không thể sử dụng linh năng đối thiên kiều để vận chuyển vật tư, nên quân đội thiên đình muốn đến đây phải mất nửa năm đến hơn một năm. Tuy nhiên đối với các thiên tôn, chỉ cần dốc toàn lực đi đường vài ngày là có thể thẳng tiến đến Thái Hư chi địa. Tình thế này vô cùng nguy hiểm. Trước kia Khai Hoàng có thể lợi dụng an nguy của thiên đình để uy hiếp các thiên tôn khác, bởi khoảng cách giữa thiên đình và Thái Hư chi địa quá xa, các thiên tôn qua lại tốn nhiều thời gian. Nhưng bây giờ lộ trình đã rút ngắn đáng kể, Thái Hư chi địa lúc nào cũng có nguy cơ bị hủy diệt. Giữ vững hư không kiều vẫn cần đến Nguyệt Thiên Tôn. Dù sao ba gian phòng đối diện hư không kiều đều do nàng chế tạo mà. Từng một câu mày, Nguyệt Thiên Tôn hiện tại thương thế chưa lành, hai chân gãy mất, để cho nàng đối mặt với nguy hiểm như vậy, hắn thực không đành lòng. Thái Thủy có lẽ có thể chữa trị thương thế cho Nguyệt Thiên Tôn, nhưng mà điều kiện của Thái Thủy chắc chắn là vô cùng khắc khe, mà hiện tại hắn còn chưa xuất thế nữa. Từng một câu mày, Thái Thủy, cổ thần, bị Thiên Đế Thái Sơ giam cầm tại Chiêu Dương Điện nhiều năm, trở nên cực kỳ cẩn thận và thực dụng. Gã chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này để đưa ra những yêu cầu mà Từng Mục khó lòng chấp nhận. Muốn thuyết phục Thái Thủy xuất thế, chữa trị thương thế cho Nguyệt Thiên Tôn gần như là điều không tưởng rồi. Ta vẫn nên tới Tổ Đình một chuyến đã, xem y thuật của Dược Sư Gia Gia hiện tại có thể đối phó được đạo thương hay không. Từng Mục hạ quyết tâm, lấy ra đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn hướng về Thiên Đình mà đi. Dùng đèn lồng này hắn không cần mất mấy tháng, chỉ cần có vài ngày là có thể đến được Thiên Đình rồi. Trên đường đi đột nhiên trong lòng hắn khẽ động. Không biết Thái Đế thế nào rồi? Thái Đế cùng Hạo Thiên Tung đánh nhau hai bên đều bị thương nặng, thương thế của Thái Đế chắc là không nhẹ hơn Hạo Thiên Tung, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Tương tự, Tường Thiên Phi cũng bị thương nặng, không kém hơn bản thể Thái Đế. Trong Thái Hư chi địa không có trung cực hư không, chỉ có ngoại giới mới có thôi. Ra ngoài đó, lạc ứng thần thức Đại La Thiên của Thái Đế trong trung cực hư không liền có thể giáng xuống. Thần thức và tu vi khôi phục rất nhanh, nhưng đạo thương trên người chỉ sợ trong thời gian ngắn khó lành. Trời đất! Từng một đột nhiên cảnh giác. Vì sao ta lại đột nhiên nghĩ tới Thái Đế vậy? Mọi sự tình xảy ra đều có nguyên nhân. Suy nghĩ cũng như vậy. Thần thức của ta hiện tại đã là cường giả hiếm có thế gian này rồi. Việc đột nhiên nảy sinh ra ý niệm này chỉ sợ là... Khóe mắt của hắn giật một cái, lập tức phát hiện mình đã vô tình đi chệch hướng đường về thiên đình. Có thứ gì đó vô hình đã ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, khiến hắn lạc lối mà không hề hay biết. Thứ có thể làm được điều này chỉ có thể là một tồn tại với thần thức vượt xa hắn mà thôi. Từng một quyết định nhanh chóng thôi động đèn lồng của Nguyệt Thiên Tung, uy năng trong đèn bộc phát, hóa thành một cái dây đàn ánh sáng dài hơn 10 dặm. Hắn chưa từng tu luyện không gian chi đạo của Nguyệt Thiên Tung, cũng chưa được nàng hoặc là Bạch Ngọc Quỳnh truyền thụ, chỉ dựa vào tự mình tìm hiểu. Nên dây đàn ánh sáng này dù chiều dài hay là uy năng đều kém xa khi Bạch Ngọc Quỳnh sử dụng. Đèn lồng vừa kích phát, mi tâm từng một lóe lên, thùng thùng hai tiếng, hai cổ quan tài của Đế Hậu Nương Nương và Nguyên Mẫu Phu Nhân bay ra. Bình bình hai tiếng, hai cổ quan tài mở ra, thần thức của hắn bắn ra, hai cổ thần nữ tử có dáng dấp gần như giống nhau như đúc bước ra khỏi quan tài. Tay áo tung bay, thần quang lưu chuyển. Hắn đồng thời dùng thần thức khống chế hai đại quy khư thần nữ này, cảnh giác nhìn quanh. Chiến lực của hai nàng tuy không đạt đến cấp độ của Thiên Đế Thái Sơ, cũng không bằng Thiên Công Thủ Bá cùng Địa Mẫu, nhưng lại vượt trội hơn cổ thần tứ đế. Từng Mục dùng thần thức kích phát khống chế nhục thân đế hậu tỷ muội này. Mắt dọc ở mi tâm mở ra, thái thủy chi noãn từ trong mắt dọc bay ra, tay phải hắn nâng lên giữ chặt quả trứng lớn này. Từ khi hắn tỉnh ngộ đến lúc hoàn thành tất cả chỉ trong chớp mắt, thực sự là quyết đoán lưu loát. Thái đế, ra đây đàm phán đi. Sau khi Từng Mục đã bày ra tất cả thủ đoạn, thì thần thức hắn quét khắp bốn phía, trầm giọng nói. Bầu trời cao yên tĩnh, không một tiếng động. Nơi này cách xa thiên đình, cách xa thái hư. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Khoảng cách đến thiên đình và thái hư gần như bằng nhau. Đây chính là vị trí trung tâm mà thái đế đã chọn để phục kích Hạo Thiên Tung, khiến gã không thể chạy thoát khỏi thái hư, cũng không thể rời khỏi thái hư chi địa. Giờ đây vị trí của Từng Mục cũng khiến cho hắn không thể trốn về thái hư, cũng chẳng trở về thiên đình được. Từng Mục vừa dứt lời, rất lâu không nghe thấy tiếng trả lời, hắn mới cười lạnh. Đang định dưới sự hộ tống của đế hậu nương nương tỷ muội tiến đến thiên đình, đột nhiên nghe thấy từ bầu trời cao tối đen vọng xuống tiếng khóc rùng rợn cùng với tiếng nhạc buồn thảm. Thái đế, người cứ ra gặp ta là được rồi, cần gì phải giả thần giả quỷ như vậy chứ? Từng Mục mỉm cười. Chợt trong bầu trời tối đen xuất hiện một cái vệt sáng càng lúc càng gần, hóa thành một đoàn người mặc y phục xanh đỏ kỳ dị khiêng một cổ quan tài đang bước đi trên không trung. Những nam nữ khuôn mặt trắng bệch, hai má đen kịch, mắt không có con ngươi, chỉ thấy màu trắng đục, cùng với đó là những người mặc áo xanh thổi tù và, tiếng nhạc thê lương khiến người nghe không khỏi rơi lệ. Đây là một đoàn người đưa tang, dừng xuất hiện giữa bầu trời cao mênh mông, không một ánh sao, thực khiến người ta rùng mình. Mộ Thiên Tôn nè, ngươi nhìn trên cổ quan tài kia viết danh hiệu của ngươi kìa. Giọng thái thủy vang lên từ trong quả trứng. Từng Mục cười lạnh, lớn tiếng nói. Thái đế nè, ngươi không làm gì được ta, liền làm những chuyện dớ dẫn vậy đó hả? Thật đáng chê cười đó. Ngươi muốn quan tài này sao? Ta có hai cái nè, đều là cực phẩm đó. Đoàn người đưa tang dừng lại, từng người kỳ dị quay đầu nhìn chằm chằm hắn, trăm miệng cùng lời. Hai cổ quan tài của ngươi dành cho đế hậu tỷ muội đã có chủ rồi, còn cổ này để dành cho một thiên tôn. Thái đế nè, đừng có giả thần giả quỷ nữa, mau hiện thân ra đi. Một thiên tôn nè, ta đã hiện thân từ lâu rồi, chỉ là ngươi không phát hiện ra mà thôi. Một giọng nói hùng vĩ vang lên, lúc này Từng Mục mới nhìn thấy, trong bầu trời tối đen phía trước, một bóng đen khổng lồ đang ngồi. Do bầu trời không có ánh sao, bóng đen này không thể hiện rõ. Bóng đen khổng lồ ngồi ở đó, trên cổ không có đầu lâu. Đột nhiên dưới chân Từng Mục rung chuyển, hắn cúi xuống, thấy dưới chân mình cũng có một mảnh bóng đen. Những đường vân tay chập trùng như núi non kéo dài đến chân trời. Đây là bàn tay của Thái Đế, không biết từ lúc nào, hắn đã bị dẫn dụ đến trước mặt Thái Đế, đi trong lòng bàn tay của gã rồi. Một thiên tôn, ngươi muốn đàm phán hả? Đàm phán chuyện gì? Giọng nói hùng vĩ vang vọng lên từ thân thể không đầu của Thái Đế. Vị cự nhân tuyên cổ này ngồi trong không gian, tuy không có đầu và mất một cánh tay, thân thể đầy vết thương, nhưng vẫn còn sống sót và vô cùng cường đại. Chỉ cần thần thức đại la thiên của gã còn tồn tại thì gã sẽ vĩnh viễn bất tử. Thanh âm của gã lạnh lùng và mỉa mai. Một thiên tôn nè, ngươi đừng quên, ngươi đã hứa với ta. Ngăn chặn Hạo Thiên Tôn ta đã làm được rồi. Thái Sơn Nguyên Thạch ngươi cũng nên trả lại cho ta thôi. Còn nữa, ta cho ngươi còn sống. Không trả, hôm nay liền để ngươi đưa tang vậy. Từng Mục cảm thấy có chút bất an. Hắn đã nghĩ đến việc phải đối mặt với Thái Đế đổi lại Thái Sơn Nguyên Thạch, thậm chí đã chuẩn bị đủ mọi cách đối phó. Nhưng mà khi thực sự đối diện với cái vị bá chủ vô địch thời Thái cổ này, hắn vẫn thấy lòng không yên. Thái Đế, hiệp định giữa ngươi và ta là ngăn chặn Hạo Thiên Tung, khiến hắn không thể giáng lâm thái hư. Ngươi đã làm được chưa? Từng Mục ngẩng đầu nhìn thân thể không đủ của Thái Đế mà hét lớn. Ngươi không làm được. Hạo Thiên Tung lúc này vẫn an nhàn ở thái hư chi địa, tọa trấn nơi đó, cực kỳ khoái hoạt. Ngươi chưa hoàn thành hiệp định, còn dám đến đồi Thái Sơn Nguyên Thạch sao? Thái Đế lạnh lùng đáp. Ta đã trọng thương Hạo Thiên Tung, vết thương của hắn không mười mấy vạn năm khó mà lành lại. Hắn hiện tại chỉ là một tên phế nhân, dù có tọa trấn thái hư chi địa cũng không có tác dụng gì. Bất kể kết quả thế nào, mục đích của ngươi đã đạt được rồi. Hãy trả lại Thái Sơn Nguyên Thạch cho ta thôi. Hắn đã được Thái Tú, một vị cổ thần khác cứu rồi. Giờ phút này đã khôi phục chính tòa thiên cung rồi. Ngươi dám nói hắn là phế nhân hả? Ngươi không hoàn thành được lời hứa đó. Vậy thì ngươi có thể đưa tan rồi. Việc Thái Tố xuất hiện là do ngoài dự đoán, ta đã đáp ứng ngươi và đã làm được rồi. Còn ngươi lại muốn đổi ý, vậy hãy để ngươi đưa tang, trừ thi thể ngươi lấy lại nguyên thạch. Việc này còn dễ dàng hơn đánh với Hạo Thiên Tôn một trận gấp vạn lần. Tần Mục xoẹt một tiếng rút ra trăm cài tóc của Lăng Thiên Tung, cười ha hả. Thái đế nè, ngươi đừng quên, thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tung khắc chế ngươi. Ngươi muốn cùng ta đồng quy du tận sao? Đồng quy du tận hả? Một Thiên Tung nè, ngươi quá đề cao bản thân mình rồi, cũng quá coi trọng Lăng Thiên Tung rồi. Trong lồng ngực Thái đế vang lên thanh âm, bình thản nói. Ở trong con mắt nhỏ hẹp của ngươi, ngươi cho rằng thần thông của Lăng Thiên Tung hoàn toàn khắc chế ta? Ngươi học được thần thông của Lăng Thiên Tung liền có thể mặc cả ta hả? Ngươi nghĩ rằng chỉ cần một quả trứng cổ thần, ngươi đã có điểm tựa, có thể vui vẻ đối thoại với ta? Ngươi sai rồi. Vị cự nhân vô song này đứng dậy, tay nâng Tần Mục, Thái thủy chi noãn và nhục thân của đế hậu tỷ muội cùng đội ngũ đưa tang bước đi trên bầu trời cao. Ngươi đã sai 10 phần. Không chỉ ngươi sai, Nhân Thiên Tôn cũng sai, Lăng Thiên Tôn cũng sai. Bước chân của gã cực lớn, đi lại nhanh hơn tinh thần vận hành không biết bao nhiêu lần, chân dẫm lên không gian khiến cho nó không ngừng sụp đổ. Anh hùng từ xưa giờ ở đâu, đều chỉ là ảo ảnh trong mơ. Nhân Thiên Tôn đã chết, Lăng Thiên Tôn bị chính thần thông của mình giam cầm. Thiên đế Thái Sơ chẳng phải cũng bị ta lấy đi nhục thể, chuyển thế thần của hắn chỉ dám là một tên nhát gan sao? Ngươi nghĩ rằng Nhân Thiên Tôn giết ta, Lăng Thiên Tôn giết ta hả? Đáng tiếc bọn họ đều đã chết rồi, chỉ còn ta ở chỗ này. Ta cao cao tại thần thức Đại La Thiên, các ngươi hao tốn tâm lực đánh chết, làm bị thương, chẳng qua chỉ là một phần của ta mà thôi, căn bản không thể làm tổn thương bản nguyên của ta được. Ngươi vẫn nghĩ ta sợ thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn, ngươi nghĩ ta sợ đế hậu tỷ muội, hay chỉ là một quả trứng cổ thần? Đôi mắt đó tràn đầy sự mỉa mai và giễu cợt. Đối mặt với Thái đế, áp lực thực sự là quá lớn. Thái thủy chi noãn trong tay Tần Mục khẽ truyền âm. Ngũ Thiên Tôn nè, căn cứ vào kinh nghiệm của ta khi bị Thiên đế Thái Sơ trấn áp suốt nhiều năm mà vẫn giữ được tính mạng, ta khuyên ngươi một câu nha, hãy giả bộ sợ hãi đi. Thái thủy trong trứng nói với giọng trầm trọng. Ta thực sự là đánh không lại hắn, hoàn toàn không địch nổi đâu. Năm đó tại tổ định ngũ đại khoáng mạch, năm tôn cổ thần đẻ trứng, có 3 kẻ bị tạo vật chủ bốc ra. Thái dịch đã thoát thân từ sớm, Thái cực thì bỏ lại một cái mỏ giả để trốn chạy. Nếu mà có thể đánh thắng được thì chúng ta đâu có bị tạo vật chủ móc ra phơi nắng vậy chứ. Một Thiên Tôn nè, hãy nhận lấy sợ hãi trong chốc lát đi, để tương lai tìm lại thể diện. Từng một trầm ngâm một lát rồi nói. Thái đế, ngươi và ta hoàn toàn có thể trở mặt. Ta có thể hủy đi nhục thân hiện tại của ngươi. Đế hậu tỷ muội cũng có thể ma diệt thần thức của ngươi. Thái thủy lão ca cũng có thể khiến ngươi không thể phá giải thần thông ta lưu lại. Dĩ nhiên ta cũng sẽ chết trong tay của ngươi. Nhưng chúng ta còn có một con đường khác để đi nữa. Ngươi đừng có nhắc tới ta mà, ta chỉ là người bị ngươi lâu kéo tới đây thôi. Thái đế dừng bước cười lạnh. Một Thiên Tôn nào, ta thừa nhận ngươi có năng lực này, cũng thừa nhận kẻ trong trứng có bản lĩnh này. Nhưng nếu con đường thứ hai của ngươi không khiến ta hài lòng, dù có phải liều mạng với thân thể này, ta cũng sẽ để ngươi đưa tan được. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, nghiêm mặt nói. Ta có thể đem Thái Sơn Nguyên Thạch mà ta có chia cho ngươi một nửa. Ngăn chặn Hạo Thiên Tung, ngươi chỉ hoàn thành một nửa thôi. Nên công bằng mà nói, ta cũng chỉ có thể đưa cho ngươi một nửa mà thôi. Thái đế tức giận hừ lên. Tần Mục mới vội vàng nói. Thái đế nè, ngươi nghĩ việc giết ta, hy sinh bộ nhục thân mạnh nhất thời tiền sử này của ngươi, có đáng hay không vậy? Ta thấy rất đáng chứ. Minh Phương chủ, nhục thân này của ta cũng là do ngươi mà bị Khai Hoàng Thần Nghiệp một kiếm hủy diệt. Lần này nhục thể của ta mất đầu, mất một cánh tay, ngươi nghĩ ta còn tiếc bộ thân thể này? Dùng thân thể tàn phế này đổi lấy mạng của ngươi, còn có thể lấy được Thái Sơn Nguyên Thạch, rất đáng rồi. Có Thái Sơn Nguyên Thạch mà không có tạo vật chủ Thái Đế tuyệt thế vô song, ngươi lấy được Nguyên Thạch thì có ích gì chứ? Hay là vậy đi, ta không cò kè với ngươi nữa. Thái Sơn Nguyên Thạch trong mi tâm của ta, ta chia với ngươi 3/4. Ta giữ lại 1/4, ngươi đem trái tim của Hậu Thiên Tôn cho ta làm trao đổi. Thái đế trầm ngâm, Tần Mục mới mỉm cười. Ta tận mắt thấy ngươi móc ra trái tim của Hậu Thiên Tôn mà, món bảo vật này hẳn là ngươi chưa hủy đi chứ. Nó đối với ngươi không có tác dụng lớn gì. Dùng để đổi 1/4 Nguyên Thạch, ngươi vẫn là chiếm tiện nghi rồi. Thái đế suy tính một lát, một viên trái tim khổng lồ từ hư không bay ra, vẫn đang không ngừng đập nhịp. Đó là một viên thần tâm, Thiên Tung chi tâm. Từ một mắt lóe lên, vận chuyển pháp lực, một khối tinh thể hình thoi trong mi tâm chậm rãi bay ra. Sau một lúc, Tần Mục đưa tay nắm lấy Nguyên Thạch. Thái đế mới nói. Ngươi không có pháp lực để cắt Nguyên Thạch, hãy đưa cho ta. Tần Mục giả đò không nghe thấy, rút kiếm chém xuống một nhát. Thái Sơn Nguyên Thạch đinh một tiếng bị hắn chặt đôi. Thái đế giật mình trong lòng. Tần Mục ném 3/4 Nguyên Thạch về phía Thái đế, thua 1/4 còn lại. Thần thức lập tức cuốn lấy thượng tâm của Hạo Thiên Tôn rồi nói: "Từ biệt." Thái đế cười ha hả, đặt Nguyên Thạch lên cổ, thần thức hùng hùng của gã bộc phát, quay quanh Nguyên Thạch điên cuồng xoay tròn. Nguyên Thạch quang trưởng trong nháy mắt bắn ra năng lượng vô cùng vô tận, vượt xa năng lượng mà Tần Mục có thể khống chế được. Đầu của Thái đế đang dần hình thành. Chẳng mấy chốc, bộ nhục thân mạnh nhất thời tiền sử này của gã sẽ lành lặn, mọc lại đầu và tay. Sắc mặt của Tần Mục âm trầm, dưới sự bảo vệ của nhục thân đế hậu tỷ muội, hắn cầm Thái Thủy Chi Noãn rời đi. Thái Thủy Chi Noãn khẽ hỏi: "Thái đế mà đoạt được Nguyên Thạch nó sẽ mạnh tới mức nào ha?" "Không rõ lắm nữa, nhưng mà năm đó diệt trừ Thái đế, các cổ thần đều phải liên thủ, cuối cùng vẫn phải nhờ cung dân thần dương đến giữa mi tâm Thái Sơn Nguyên Thạch của hắn mới thành công được." Tần Mục đáp. Hắn thu hồi nhục thân của đế hậu tỷ muội, trầm ngâm nói tiếp: "Dù là vậy, Thái đế vẫn chưa chết hẳn. Mãi đến sau này, Dân Thiên Tôn ám toán mới giết được nhục thân của hắn." Thái Thủy Trong Trứng im lặng một lát rồi hỏi: "Vậy bây giờ hắn đoạt lại được Nguyên Thạch rồi, liệu còn ai trị được hắn nữa đây?" Tần Mục giơ bàn tay lên, khối Nguyên Thạch hiện ra. Hắn chăm chú nhìn nó, thấp giọng nói: "Có thể mà, Nguyên Thạch trong tay của ta vốn đâu có đầy đủ đâu. Phần giao cho Thái đế chỉ chiếm một nửa chân chính thôi. Hơn nữa Thái đế cũng chưa ở trạng thái đỉnh phong, vẫn có người có thể chế ngự được hắn mà." Thái Thủy Trong Trứng ngẩn người, nhưng mà Tần Mục không tiết lộ danh tính của người đó mà đem Thái Thủy Chi Noãn nhét lại vào đại lục chữ Tần. Một ngày sau, Tần Mục đến Thiên Định Bắc Thiên Môn. Bên ngoài Bắc Thiên Môn, một đạo quân ma tộc đang chờ xuất phát, dẫn đầu là Hắc Ám Thiên Cung. Bóng tối bao trùm hoàn toàn thiên cung, đến cả ánh sáng cũng không xuyên thấu được. "Một Thiên Tông!" Chủ nhân Hắc Ám Thiên Cung chính là ma tổ Đại Hắc Thiên của Nguyên Giới. Thấy Tần Mục, gã vội vàng ra đón. Tần Mục không vào Hắc Ám Thiên Cung mà đứng ở ngoài hỏi: "Ma tổ đây là định đi đâu vậy?" Đại Hắc Thiên dù có chút ân oán với hắn vẫn cung kính đáp: "Bẩm Thiên Tông, Thiên Định ra lệnh cho ta đến Thái Hư Chi Địa, nghe nói nơi đó xuất hiện ma triều bộc phát, làm hại thế gian, tâm ma loạn động, ta và ma tộc chi tổ có thể khắc chế tâm ma, nên Thiên Định sai ta đi Bình Định nữa mà." Tần Mục trầm ngâm. Đại Hắc Thiên là tồn tại đế tọa cảnh giới ở Nguyên Giới, tu vi cực cao, lại là ma tộc chi tổ sinh ra từ U Đô, thấm nhuần ma khí, đối phó tâm ma ở Thái Hư Chi Địa quả thực là chuyện nhỏ. Thiên Định phái gã đi cũng là xem trọng khả năng này. Đại Hắc Thiên dò xét sắc mặt của Tần Mục rồi hỏi: "Thiên Tông hiểu rõ Thái Hư Chi Địa, không biết có gì chỉ dạy không ha?" "Ngươi chỉ cần đứng ở hậu phương xử lý tâm ma là được rồi, đừng lao vào tiền tuyến. Trong Thái Hư U Đô có Âm Thiên Tử và U Đô Thần Tử đang đối đầu. U Đô Thần Tử kia thần thông quảng đại, ngươi không phải đối thủ đâu. Nếu xâm nhập tiền tuyến, ắt sẽ bị hại đó." Đại Hắc Thiên cảm tạ: "Ghi nhớ lời dạy của Thiên Tông." Tần Mục gật đầu, nhìn gã dẫn đại quân ma tộc rời đi. Sau đó Tần Mục cất bước đi về phía thiên cung của Hiểu Thiên Tung. Hết tập 261 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.